Hòn đá nhỏ đó lăn vài vòng, đến bên cạnh thiếu nữ, đụng vào đôi giày trắng của cô. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên, Văn Lương và cô bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó anh dường như bị một đạo ánh sáng chiếu vào trong mắt, ngay cả mí mắt cũng cảm nhận được ánh sáng nóng rực. Sáng sớm hôm sau, Trần Điệp tỉnh lại trước Văn Lương. Cô mở mắt ra nhìn khuôn mặt bên cạnh rồi sửng sốt chừng 10 phút mới tỉnh hồn. Thế mà ngủ rồi, à, không đúng, nói nghiêm túc là lại ngủ. Hai người nằm trên chiếc giường không tính là giường đôi này, quả thực có chút uất ức, nhất là Văn Lương. Tuy rằng anh xem như gầy, nhưng thân hình ưu việt, vai rộng chân dài, nằm ở trên chiếc giường này cộng thêm tấm chăn thiếu nữ chấm đỏ trên nền trắng này của Trần Điệp thì có vẻ càng giống như anh chịu uất ức. Trần Điệp không nhịn được vươn tay muốn chọc vào mặt anh, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Tay của người đàn ông chó má này đang đặt ở chỗ nào? Tức khắc Trần Điệp cảm thấy có dòng điện nhỏ chạy qua người mình từ mũi chân dọc theo xương sống đến đỉnh đầu. Ngày đầu tiên yêu đương lại động tay động chân như vậy. Ở thời cổ đại là bị ngâm trong lồng heo, Trần Điệp theo phản xạ có điều kiện nắm lấy hai ngón tay của Văn Lương ghét bỏ vứt đi, còn mình thì nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Văn Lương bị hất tay ra cũng tỉnh theo, chậc một tiếng, giơ tay che mắt lại tiếp tục ngủ một lát, chưa đợi Trần Điệp trở lại đã rời giường. Trần Điệp đã rửa mặt xong đang trang điểm, cửa phòng tắm bị kéo ra, cô nghiêng đầu nhìn Văn Lương, lại thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tự nhiên. Quần áo của anh có lẽ đã khô rồi, anh thay đi. Ánh mắt Văn Lương dừng lại trên vành tai ửng hồng của cô vài giây, nhếch môi dưới, xoay người đi lấy quần áo. Chẳng bao lâu sau anh lại đi vào, Trần Điệp đang kẻ lông mày. Văn Lương mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng còn chưa cài lên, lộ ra yết hầu đang chuyển động và một đoạn xương quai xanh, anh ôm lấy Trần Điệp từ phía sau, đặt cằm lên vai cô. Trần Điệp dừng lại, cảm giác được cái gì, nâng thắt lưng di chuyển về phía trước một bước nhỏ. Cô khẽ nhíu mày, Văn Lương, anh vẫn lười biếng như trước, còn nhắm mắt lại. Anh đừng kề sát em, cô không được tự nhiên, Văn Lương cười ý tứ không rõ. Buổi sáng cách chương.